Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1281, thần sát, 3, thu hồi thần thông, một cảm giác suy yếu tràn lên trong lòng, nhưng rất nhanh đã bị hắn xua tan. Nháy mắt giết chết một gã thần cảnh tầng 4 không dễ dàng. Theo đó mà đến, chính là tiêu hao thật lớn. May mắn là, tên thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc này thực lực không tính là đặc biệt mạnh. Hơn nữa khi giao thủ với Chung Sơn Viêm, đối phương tiêu hao rất lớn, lúc trấn giết hắn cường độ phản kháng không tính là rất mạnh. Nếu không, tiêu hao này còn phải tăng thêm rất nhiều. Một bên khác, Chung Sơn Viêm khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh ra tay, trực tiếp chém giết đối thủ của mình, hắn trái lại không có lửa giận gì, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp. Đa tạ. Sau khi nói một câu mang tính tượng trưng, liền xoay người rời đi. Mình cùng vị này không hợp nhau. Trước mắt lại cần đối phương ra tay giúp đỡ, thể diện đã là có chút không qua được. Lưu lại sẽ chỉ tỏ ra xấu hổ, ngược lại không bằng đi tìm cường giả khác chiến đấu. Chung Sơn Viêm có loại dự cảm, lần này mình nếu có thể từ trong chiến trường hư không sống sót trở về, như vậy tất nhiên có thể đột phá đến thần cảnh tầng 4. Chạy bên bờ sinh tử, tinh thần căng thẳng cao độ, đã có thể đẩy nhanh luyện hóa tín ngưỡng, cũng có thể mang bản thân chỉnh lý càng thêm rõ ràng, do đó đẩy nhanh bộ sậu đột phá. Bớt đi một ít đường vòng. Kỳ quái. Nhìn thấy bộ dáng đối phương, trong lòng Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, hắn nhớ rõ mình tự như chưa từng đắc tội đối phương nhỉ, nhưng nghĩ đến gã chính là thân truyền của nhị trưởng lão, lại liên tưởng đến thái độ của nhị trưởng lão đối với mình, lại tự như đã hiểu một vài thứ. Chẳng qua, những thứ này đều là việc nhỏ, Thẩm Trường Thanh cũng mặc kệ. Nhìn lệnh bài chiến công đã lặng yên tăng trưởng 500 điểm. Vừa lúc khớp với phần thưởng thần cảnh tầng 4 cho. 500 chiến công, đó là 500 thần tinh, chém giết 20 tên thần cảnh tầng 4, thì có thể đạt được 1 vạn chiến công, tương đương với một viên linh mạch chi tâm cỡ lớn. Tâm thần Thẩm Trường Thanh kiên định, sau đó liền mang ánh mắt ngắm chuẩn thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc kế tiếp. Hắn không có ý tứ một đấu một. Chính diện chém giết cường giả thần cảnh cấp trung, khó khăn quá lớn. So sánh. Ở lúc thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc cùng thần cảnh Chung Sơn thị tộc giao thủ, âm thầm ra tay đánh lén, ngược lại có thể tiết kiệm rất nhiều sức, chiến trường hư không. Thần cảnh hai tộc chém giết không dứt. Thần cảnh trước kia ở trong tiểu tộc xem như cường giả đứng đầu, ở nơi này giống như hoàn toàn không đáng tiền, hầu như cách mỗi một lúc, liền có một vị thần cảnh ngã xuống. Đồng thời, viện quân của hai đại thị tộc cũng cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong chiến trường. Mỗi khi có thần cảnh ngã xuống xuất hiện chỗ trống, sau đó lập tức sẽ có lực lượng tân sinh bổ sung vào. Chém giết duy trì hồi lâu, trước sau chưa thấy phân ra thắng bại, nhưng mà, trong chiến trường hỗn loạn, lại có một bóng người hoàn toàn khác biệt. Bóng người kia hành tung mơ hồ bất định, lúc bình thường không ra tay, nhưng mỗi một lần ra tay, đều nhất định có một vị thần cảnh ngã xuống. Lúc vừa mới bắt đầu, Đỗ Sơn thị tộc còn chưa phát hiện vấn đề. Nhưng theo số lượng thần cảnh ngã xuống tăng nhiều, liền trực tiếp phát hiện vấn đề. Giết hắn, Đỗ Sơn Nguyên đang cùng thần cảnh khác liên hợp vây công Chung Sơn Nhận, sau khi phát hiện động tác trong chiến trường, sắc mặt nhất thời lạnh như băng. Đỗ Sơn thị tộc bồi dưỡng thần cảnh cũng không dễ dàng. Hôm nay, bị đối phương âm thầm đánh lén, trực tiếp ngã xuống mười mấy vị thần cảnh, việc này tuyệt đối không thể dễ dàng cho qua. Ngay lập tức, hắn liền thoát ly chiến trường với Chung Sơn Nhận. Để thần cảnh khác ngăn cản vị chúc tông nhị trưởng lão này, sau đó hắn đạp vỡ hư không, hướng về Thẩm Trường Thanh giết tới. Ở lúc Đỗ Sơn Nguyên ra tay, Chung Sơn Nhận cũng đã phát hiện một vài thứ. Ở sau khi nhìn thấy kẻ âm thầm đánh lén thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc chính là Thẩm Trường Thanh, ánh mắt hắn liền lóe lên. Đuôi rắn quét ngang, mạnh mẽ phá tan cường giả Đỗ Sơn thị tộc chặn lại, hướng về Đỗ Sơn Nguyên nghiền áp tới. Phanh, Đỗ Sơn Nguyên quay người phòng ngự. Vừa lúc chặn lại một đòn đó. Lực lượng cùng bạo đánh vào, khiến thân thể hắn chấn động. Chung Sơn Nhận. Gương mặt dữ tợn của Đỗ Sơn Nguyên tràn đầy lửa giận. Nghe vậy, đôi mắt Chung Sơn Nhận nhắm lại, trong mí mắt chợt xuất hiện hai vòng xoáy tối tăm, thanh âm lạnh lẽo vang vọng ở bên tai đối phương. Muốn giết thiên tài Chung Sơn thì tộc ta, phải hỏi qua lão phu mới được. Thiên Phú Thần Thông. Hắc Ám Chi Uyên phát động. Không ổn. Đỗ Sơn Nguyên cả kinh biến sắc, hắn không ngờ dưới tình huống như vậy, đối phương còn có thể thi triển Thiên Phú Thần Thông Chung Sơn thị tộc, bất ngờ không kịp phòng bị, ánh mắt đã đặt ở trên Hắc Ám Chi Uyên. Một khắc đó, Đỗ Sơn Nguyên cảm giác cả người mình bị bóng tối vô tận bao vây, một sự sợ hãi thật lớn từ trong lòng dâng lên. Hắn muốn chạy. Nhưng không có bất cứ biện pháp nào, chẳng qua, Đỗ Sơn Nguyên nói như thế nào nữa, cũng là cường giả thần cảnh viên mãn, tuy ngay từ đầu chưa phòng bị, rơi vào trong Hắc Ám Chi Uyên, nhưng cũng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Thần lực bùng nổ, quanh thân ngưng tụ ra hư ảnh một ngọn núi khổng lồ, muốn chống lại lực lượng lôi kéo của Hắc Ám Chi Uyên. Nhưng mà, không có bất cứ tác dụng gì. Chương 1282, Thần Sát, 4, Hắc Ám Chi Uyên lôi kéo giống như không có cách nào ngăn cản, cho dù là ngưng tụ ra hư ảnh ngọn núi khổng lồ, thân hình cũng vẫn như cũ không chịu khống chế hướng về Trung Sơn Nhận bay đi. Cứu ta! Tâm thần Đỗ Sơn Nguyên sợ hãi, trực tiếp lớn tiếng cầu cứu. Mấy cường giả Đỗ Sơn thị tộc còn lại cũng đều không đứng nhìn, trực tiếp ra tay hướng tới Trung Sơn Nhận phát ra công kích tới người. Trung Sơn Nhận chỉ là đơn giản thúc giục thần lực ngăn cản, rất nhanh thần lực tan vỡ, lực lượng tác dụng ở trên cơ thể, khiến cho lân giáp tan vỡ. Cùng lúc đó, hắn toàn lực thúc giục Thiên Phú Thần Thông. Không đến hai hơi thở, Đỗ Sơn Nguyên đã bị mạnh mẽ kéo vào bên trong Hắc Ám Chi Uyên. Một màn này, khiến thần cảnh còn lại sắc mặt tức giận. Muốn chết, giết. Bọn họ không ngờ, Trung Sơn Nhận thế mà thật sự không quan tâm. Liều mạng bị thương nặng cũng phải chém giết Đỗ Sơn Nguyên. Rơi vào Hắc Ám Chi Uyên, muốn giải cứu ra, đã là không có khả năng nào nữa. Biện pháp duy nhất trước mắt, chính là chém giết đối phương, nói không chừng có thể bài trừ Hắc Ám Chi Uyên. Trong nháy mắt, vài luồng lực lượng đáng sợ đến cực điểm bùng nổ, tâm thần Trung Sơn Nhận ngưng trọng, muốn tránh lui đã không kịp, chỉ có thể cứng rắn đối kháng mới có đường sống, đối với điều này, hắn là sớm có đoán trước. Mạnh mẽ chém giết một vị thần cảnh viên mãn, không trả giá đắt là không được. Muốn giết lão phu, thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Khí thế trên người Trung Sơn Nhận tăng vọt, thần hỏa trong thức hải lay động, giống như sắp xảy ra sự lột xác nào đó. Đúng lúc này, keng. Tiếng chuông nặng nề vang lên, nơi thanh âm qua, không gian đều bị đông lại. Mấy vị thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc, ở sau khi nghe được tiếng chuông, giống như nghe được thanh âm gì đáng sợ. Sắc mặt nhất thời kịch biến. Không ổn. Là Đế Lạc Chung. Toàn bộ thần lực ở trước mặt tiếng chuông tan vỡ hết, một cái chuông đồng xanh cổ từ trong hư không nghiền ép xuống, lực lượng trấn áp đáng sợ, khiến mấy vị thần cảnh kia sinh ra tuyệt vọng. Thất phẩm đạo binh. Tồn tại có thể so với thần vương cảnh. Giờ phút này ra tay, lại há là mấy tên thần cảnh có thể ngăn cản, ngay tại lúc Đế Lạc Chung sắp trấn áp xuống. Trong hư không truyền đến một tiếng đao ngân cô quạng, ngay sau đó chỉ thấy một đường màu đen từ trong không gian lan tràn ra, lấy một tốc độ cực nhanh, bao trùm khu vực trăm vạn dặm. Đường màu đen mở rộng, bày ra bộ dáng hư không bị xé rách. Nháy mắt tiếp theo, đao khí kinh thiên từ trong đường màu đen bùng nổ ra, hung hăng hướng tới chuông đồng xanh cổ bổ tới, cảm nhận được uy hiếp, Để Lạc Chung tự phát ra tiếng chuông dồn dập chấn vỡ thời không, đao khí kinh thiên kia ở trước khi chạm đến thân chuông. Đã bị lực lượng này đánh nát. Tất cả đều xảy ra quá nhanh. Đợi tới lúc phản ứng lại, một thanh trường đao màu đen đã xuất hiện ở trong hư không. Nhìn thấy thanh đao màu đen xuất hiện, mấy tên thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc đều vẻ mặt vui sướng, sau đó không mình hành lễ. Đa tạ thần sát tiền bối ra tay. Không cần đa lễ, trong thanh đao màu đen có giọng nói lạnh nhạt truyền ra. Nghe vậy, mấy tên thần cảnh lúc này mới đứng thẳng dậy. Một bên khác, Trung Sơn Nhận vẻ mặt ngưng trọng nhìn thanh đao màu đen. Thần sát đao. Làm chút tông nhị trưởng lão, hắn đối với thanh đao màu đen cũng không xa lạ. Đó là thất phẩm đạo binh của Đỗ Sơn thị tộc, thần sát đao, tuy lịch sử tồn tại không xa xưa bằng Đế Lạc Chung, nhưng chiến tích lại không kém chút nào. Thần vương ngã xuống ở dưới lưỡi đao của nó, đã không chỉ một vị đơn giản như vậy. Đế Lạc tiện bối, người có nắm chắc không? Trung Sơn Nhận âm thầm truyền âm. Đồng thời hắn cũng đang dùng thần lực chữa trị bản thân. Nghe vậy, giọng nói già nua của Đế Lạc Chung truyền vào trong tai. Yên tâm, đao này giao cho Ngô đến xử lý. Nghe được câu này, gánh nặng trong lòng Trung Sơn Nhận liền được gỡ bỏ. Đế Lạc Chung cũng đã nói như vậy, vậy nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Một bên khác, thần sát đao vừa xuất hiện, đã trực tiếp ra tay. Chỉ thấy thanh đao màu đen phá không tới. Sát khí nồng đậm đến cực hạn ngưng thành đao cương màu đen, vắt ngang qua vạn dặm hư không, bổ thẳng tắp về phía Đế Lạc Chung. Hầu như là cùng lúc đó, tiếng chuông vang lên. Thanh âm trầm trọng giống như gợn sóng, hướng về phía trước quét ngang đi. Hai luồng lực lượng va chạm, hư không hủy diệt. Hai bên vừa ra tay, đã phát huy ra lực lượng vượt xa thần cảnh, cảm nhận được lực lượng đó, các cường giả ở trên hư không âm thầm xem cuộc chiến, tâm thần cũng đều ngưng trọng. Thất phẩm đạo binh ra tay. Đã là tương đương với thần vương hai tộc tranh phong. Mà đây, sẽ chỉ là một sự mở đầu. Không cần bao lâu, sẽ có thần vương thật sự ra mặt, khi đó, mới là cao trào thật sự của một trận chiến này. Một chỗ nào đó của chiến trường hư không? Tầm mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên người Chung Sơn Nhận, ánh mắt lóe lên, Đỗ Sơn Nguyên lúc trước muốn ra tay với mình, hắn cũng cảm giác được, cho nên đang chuẩn bị lấy ra truy không toa chạy thoát trước nói sau. Nhưng không ngờ, Chung Sơn Nhận thế mà sẽ không để ý thương thế ra tay, mạnh mẽ mang Đỗ Sơn Nguyên trấn chết ở bên trong hắc ám chi uyên. Cục diện như thế, làm Thẩm Trường Thanh không kịp chuẩn bị. Chương 1283, nháy mắt giết chết, một, quả nhiên. Bất cứ một chủng tộc nào có thể đi đến tình trạng giờ này ngày này, không phải không có bất cứ nguyên do gì. Nội bộ Chung Sơn thị tộc có lẽ tràn ngập tranh chấp, nhưng ở lúc đối ngoại, lại là nhất trí đồng lòng. Hắn hít thật sâu. Cách làm của Chung Sơn Nhận, hoàn toàn giải thích cái gì là nhất trí đối ngoại. Nếu mình là Chung Sơn Cừu thật sự, như vậy trong lòng cho dù là có chút ngăn cách đối với lão, lúc này cũng đều sẽ tiêu tán hết. Ngại là... bản thân không phải Chung Sơn Cừu thật sự. Lắc đầu, ánh mắt Thẩm Trường Thanh chỉ liếc qua một lần hai đại đạo binh Giao Phong, liền đặt ánh mắt ở trên mục tiêu khác. Giao Phong có thể so với thần vương, không phải thứ hắn có thể nhúng tay. Dao động như vậy, đừng nói nhúng tay vào, cho dù là tới gần một chút, cũng có khả năng rất lớn sẽ ngã xuống. Trừ phi là mình điên rồi, nếu không sẽ tuyệt đối không đi tự tìm đường chết. Giết. Âm. Có thần cảnh Chung Sơn thị tộc mắt thấy không địch lại, trực tiếp lựa chọn tự bạo, lực lượng hủy diệt mang tên thần cảnh kia cắn nuốt vào, nháy mắt tiếp theo, một cái thần hồn không trọn vẹn từ trong dao động tự bạo lao ra, sắc mặt đầy bối rối. Hắn không ngờ, đối phương thế mà nói tự bạo liền tự bạo, không có một chút do dự. Nếu không phải bản thân có được hộ thân chí bảo, thần hồn cũng chưa thể ở trong tự bạo chạy thoát. May mắn. May mắn mang theo hộ thân chí bảo. Nếu không, không đợi tên thần cảnh kia tự mình an ủi bao lâu, chỉ thấy một cái ấn tỳ trấn áp hạ xuống. Không. Hắn trợn to mắt, thần hồn không trọn vẹn run rẩy không ngừng, muốn chạy trốn, lại không còn kịp nữa. Âm. Ấn tỳ hạ xuống, thần hồn tiêu tán. Thẩm Trường Thanh nhìn thoáng qua lệnh bài chiến công, hài lòng gật gật đầu. Không tệ. Lần này thu nhập 1.500 điểm chiến công. Dám to gan giết thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc ta, muốn chết. Giọng nói phẫn nộ truyền đến, sau đó chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ mấy ngàn trượng từ trong hư không nghiền áp tới. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Hắn một lần nữa từ trong thức hải lấy ra ấn tỳ khí vận. Âm âm âm, ấn tỳ va chạm với ngọn núi khổng lồ. Ấn tỳ khí vận có thể so với cấp bậc tam phẩm đạo binh, giờ phút này thế mà bị lực lượng kia chấn động rạn nứt. May mắn là... ấn tỳ khí vận không phải thực thể, mà là khí vận ngưng tụ thành, chút trạng nứt đó rất nhanh đã được khí vận thanh phong nhất tộc bù lại hoàn toàn. Thừa dịp khoảng trống này, Thẩm Trường Thanh bước ra kéo giãn khoảng cách với nhau, lúc này mới thấy rõ kẻ ra tay rốt cuộc là người nào. Bản thể Sơn Thần. Trên người phát ra khí tức không kém, nhìn từ tình huống vừa rồi giao thủ, đối phương ít nhất là tồn tại thần cảnh tầng 6. Cường giả cỡ này. Mình ra hết con bài chưa lật có lẽ có khả năng chém giết, nhưng trả giá quá lớn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh trực tiếp lấy ra truy không toa, sau đó xoay người bỏ chạy. Truy không toa không hổ là ngũ phẩm đạo binh. Vừa thúc giục, Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài vạn dặm. Nhưng mà, tên thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc kia, hiển nhiên không có ý tứ để đối phương thoát đi, giết nhiều thần tộc như vậy của Đỗ Sơn thị tộc ta, hôm nay muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy? Hắn đã sớm nhằm vào Thẩm Trường Thanh. Chỉ là trước đó không có cách nào rảnh tay, cho nên mới tùy ý đối phương ngông cuồng mà thôi. Hiện nay, mình đã giải quyết tên thần cảnh Chung Sơn thị tộc kia cuốn lấy bản thân, cũng nên luận đến đối phương rồi. Chỉ thấy dưới chân hắn hiện ra một đóa hoa sen màu xanh, tốc độ cũng nhanh đến mức tận cùng, cảm thụ được dao động phía sau chưa cắt đuôi được, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, không cắt đuôi được. Hắn không ngờ, mình đã sử dụng truy không toa, thế mà cũng không có cách nào cắt đuôi đối phương. Đuổi cùng giết tận. Thúc giục ngũ phẩm đạo binh, bản thân tiêu hao cũng là không ít. Nếu thời gian dài không có cách nào cắt đuôi, phần thắng của mình sẽ từng bước một giảm đi. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng, mình có thể tiêu hao chết đối phương. Luận tới nội tình, mình tuy là cường đại hơn so với thần cảnh tầng 4 bình thường. Một vị cường giả ít nhất thần cảnh tầng 6, cho dù là yếu như thế nào nữa, nội tình cỡ đó cũng không phải thần cảnh tầng 4 có thể bằng được. Hai tầng cảnh giới chênh lệch, muốn dùng hai chữ thiên tài để bù lại, rất khó. Nếu là con bài chưa lật ra hết, vận dụng bí tàng của mình, Thẩm Trường Thanh còn có nắm chắc tiêu hao một chút với đối phương, nhưng bây giờ, chỉ dùng tu vi thần đạo mà nói, muốn bằng vào tiêu hao để thắng đối phương, hiển nhiên là không có khả năng gì. Sau đó, thân hình Thẩm Trường Thanh dừng lại. Đã không chạy thoát, vậy thì chiến. Quay người, trực tiếp hiện ra thân thể chúc âm, hư không trong phút chốc lâm vào trong bóng tối. Hai cái vòng xoáy từ trong đôi mắt khép kín xuất hiện, như là vực sâu vô tận, muốn mang toàn bộ sinh linh đều lôi kéo vào. Hắc ám chi uyên, ở lúc nhìn thấy vòng xoáy tối tăm, trong lòng tên thần cảnh kia giật mình. Hắn không ngờ, Thẩm Trường Thanh không dám giao chiến với mình, thế mà ở lúc này quay người phản kích, hơn nữa vừa ra tay đã là thiên phú thần thông của Trung Sơn thị tộc. Bất ngờ không kịp phòng bị, tầm mắt hắn đã đặt ở trên vòng xoáy tối tăm. Một khắc đó, lực hấp dẫn lớn vô biên từ trong vòng xoáy tối tăm dâng lên, khiến thần hồn hắn khẽ chấn động, tựa như muốn hãm sâu vào. Chương 1284, nháy mắt giết chết, 2, nháy mắt tiếp theo, thần hỏa thiêu đốt tăng vọt. Tên thần cảnh kia trực tiếp liền từ trong hắc ám chi uyên dụ dỗ cưỡng ép tỉnh táo lại. Bản thể Đỗ Sơn thị tộc xuất hiện, một thân thể vĩ ngạn mặt xanh nanh vàng tựa như thân trâu trực tiếp đặt chân trong hư không. Ngay sau đó, thiên phú thần thông Đỗ Sơn thị tộc phát động. Hô phong. Hoáng vũ. Đầu tiên là có cơn lốc đột nhiên nổi lên, khiến mọi thứ ở hư không đều hủy diệt tan vỡ. Ngay sau đó, lại có sóng biển vạn trượng mãnh liệt ập đến, hung hăng hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp tới. Hắc ám chi uyên tan vỡ trong nháy mắt. Nhìn sóng biển ngập trời nghiền áp đến, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, ấn tỳ khí vận trong thức hải lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp hóa thành kích thước mấy ngàn trượng, mạnh mẽ trấn áp sóng biển xuống. Nhưng mà, nháy mắt tiếp theo, liền có thể thấy được có ngọn núi khổng lồ từ hư không hạ xuống, luồng lực lượng đáng sợ kia có thể nghiền nát thiên địa, khiến hắn nhíu chặt lông mày. Đáng chết! Thiên Phú Sơn thần nhất tộc, quả thực là mạnh mẽ quá phận. Có thể hô phong hoán vũ còn chưa tính, hơn nữa còn có thể khống chế núi non. Hôm nay ngọn núi khổng lồ mấy ngàn trượng này nghiền ép xuống, cho dù là thân thể không sợ thần cảnh sơ kỳ công kích của mình, chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Chỉ là, ngọn núi khổng lồ hạ xuống thanh thế quá nhanh. Muốn tránh né, đã không còn kịp, trong nháy mắt, thân thể chúc âm tăng vọt, toàn bộ thần lực đều bùng nổ ra, đuôi rắn bùng nổ trên không, trực tiếp hướng về ngọn núi khổng lồ quét ngang qua. Âm. Khi đuôi rắn cuốn theo vô tận lực lượng, đánh lên trên ngọn núi khổng lồ mấy ngàn trượng thế mà bị trực tiếp quật lệch đi, cùng lúc đá núi cuồn cuộn lăn xuống, lân giáp trên đuôi rắn tan vỡ, thân thể bị thương không nhẹ. Nhưng mà, một màn này, rơi vào trong mắt tên thần cảnh kia, lại hoàn toàn thay đổi một bộ dáng khác, thân thể thật mạnh. Hắn vốn tưởng, một tên thần cảnh tầng 4 ở trước mặt thiên phú thần thông của mình, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng không ngờ, đối phương thế mà bằng vào thân thể cường hãn, trực tiếp quật lệch đi ngọn núi khổng lồ. Lực lượng thân thể cỡ đó, cho dù là mình, cũng có chút không bằng. Rất nhanh, tên thần cảnh này liền phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt nhìn đối phương, sát ý lại nồng đậm lên rất nhiều. Đáng tiếc, ngươi chỉ là thần cảnh tầng 4 mà thôi, cho dù thân thể mạnh nữa cũng không có bất cứ tác dụng gì. Giết ngươi, cũng có thể khiến Trung Sơn thị tộc lại bớt đi một thiên tài. Bốn vó đạp không, cơn lốc toát ra. Trong miệng Thẩm Trường Thanh cũng phun ra cuồng phong, hai luồng lực lượng va chạm, cuồng phong hắn khống chế bị hủy diệt trong nháy mắt. Không có cách nào cả. Trung Sơn thị tộc tuy cũng có được năng lực khống phong, bất đắc dĩ là, cảnh giới bản thân quá thấp, cuồng phong khống chế căn bản không có cách nào so sánh với hắn. Mắt thấy cơn lốc như thế không dừng thổi quét tới, đuôi rắn một lần nữa quét ngang ra, hung hăng quật ở trên cơn lốc, lực lượng cuồng bạo tràn ra, ở cùng lúc lân giáp lại lần nữa tan vỡ, cơn lốc đã hủy diệt. Không đợi tên thần cảnh kia ra tay lần nữa, Thẩm Trường Thanh cố nén thương thế thân thể, một lần nữa thúc giục hắc ám chi uyên, đây là thủ đoạn mạnh nhất trong thần đạo của hắn. Thiên phú thần thông cấp thần vương, không phải chỉ nói suông đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, thần hồn tên thần cảnh kia một lần nữa bị hắc ám chi uyên lôi kéo. Nháy mắt tiếp theo, thân hình đứng ngay ra ở tại chỗ của đối phương kịch liệt trung động, thần hồn cường hãn truyền ra dao động, hiển nhiên là đang kịch liệt giãy giụa. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh toàn lực trót thần lực vào, tăng thêm lực lượng của hắc ám chi uyên, như muốn mang hắn mạnh mẽ kéo vào bên trong. Chỉ thấy tín ngưỡng thuần túy trong thức hải lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu hao. Thần hỏa vốn thiêu đốt mãnh liệt, cũng từng bước một trở nên ảm đạm. Nhưng mà, hắn không có bất cứ ý tứ nào dừng lại. Dừng. Đó là không có khả năng. Trước mắt cường giả Chung Sơn thị tộc đều đang chém giết, sẽ không có ai tới cứu mình nữa. Một khi tên thần cảnh này phá tan hắc ám chi uyên phong tỏa, như vậy bản thân liền có khả năng ngã xuống ngay tại chỗ. Đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, loại tình huống này, hắn chỉ có thể liều chết một phen. Thần lực tiêu hao cái gì, ở trong mắt hắn đã không quan trọng. Quan trọng là, có thể mang đối thủ trấn sát hay không. Thời gian chuyển dời. Trong hư không, hai bên hoàn toàn lâm vào một cái trạng thái giằng co. Một màn này, cũng rơi vào trong mắt một ít cường giả. Ồ, Chung Sơn thị tộc còn có cường giả thiên tài như vậy, nội tình thế mà hùng hồn như thế, mạnh mẽ mang một vị thần cảnh tầng 7 hạn chế đến mức độ như thế. Đúng vậy, có thể lấy thực lực thần cảnh tầng 4, dùng thiên phú thần thông hạn chế một vị cường giả thần cảnh tầng 7, nội tình cũng hùng hậu phi thường. Nhưng đáng tiếc, cũng chỉ vậy mà thôi. Hắc ám chi uyên tuy là thiên phú thần thông cấp thần vương, nhưng muốn vượt qua ba cảnh giới chém giết kẻ địch mạnh, hiển nhiên là không có khả năng gì. Hơn nữa thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc cũng không phải thần cảnh bình thường có thể bằng được, vị thiên tài Chung Sơn thị tộc này, nhất định là phải ngã xuống. Có cường giả lắc đầu thở dài, xem như nhận định kết cục của Thẩm Trường Thanh. Thần cảnh tầng 4 cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng đối phó một vị thần cảnh tầng 7. Chương 1285, nháy mắt giết chết, ba, cho dù là có được thiên phú thần thông cấp thần vương, vậy lại có thể như thế nào? Chung Sơn thị tộc có thiên phú thần thông cấp thần vương, Đỗ Sơn thị tộc cũng tương tự có được thiên phú thần thông cấp bậc này. Hơn nữa, thi triển thiên phú thần thông, đấu chính là nội tình. Dưới tình huống cỡ này, đối phương không thể ngay lập tức kéo đối thủ vào trong hắc ám chi uyên, đã là không có phần thắng gì đáng nói. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đối với tất cả đều đã mặc kệ, hắn bây giờ có thể làm, chính là toàn lực thúc giục hắc ám chi uyên, ý đồ mang tên thần cảnh kia kéo vào, chỉ cần có thể kéo đối thủ vào, như vậy cho dù là mạnh mẽ như thế nào nữa, cũng không có khả năng chạy thoát ra. Nhưng mà, tên thần cảnh kia phản kháng cũng dị thường mãnh liệt. Mặc cho hắc ám chi uyên lôi kéo như thế nào, trước sau đều chưa dịch chuyển nửa phần, chỉ là giãy giụa ở chỗ cũ. Dần dần, thần hỏa suy kiệt, thần lực đã tiêu hao nghiêm trọng. Thẩm Trường Thanh cảm giác đầu cũng đau muốn nứt, cả thân thể đang kịch liệt rung động, mí mắt nhắm chặt rung động, có máu màu vàng từ trong đó chảy ra. Rắc, trong lĩnh vực tối tăm, truyền đến tiếng vang vỡ nát rất nhỏ. Nếu là mắt thường có thể thấy, có thể nhìn thấy bóng tối to lớn đã che kín vết trạng. Giết! Trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng trào sát ý, cho dù là đến một bước này, hắn cũng không có nửa phần ý tứ bỏ cuộc. Ở lúc quyết định tiến vào chiến trường hư không, một màn này, cũng đã từng có phán đoán. Hôm nay, chỉ là màn phán đoán biến thành sự thật mà thôi. Một khi hắc ám chi uyên không vây được đối phương, mình mượn thân phận Chung Sơn cừu phải bại lộ, như vậy, thân phận nhân tộc của mình, chỉ sợ là không giấu được. Đương nhiên, hôm nay chiến trường hư không hỗn loạn. Nếu bản thân bại lộ, dưới tình huống mượn nhất phẩm thần thông, vẫn như cũ có khả năng thoát đi. Nhưng khả năng này, nói thật, không phải quá lớn. Cho nên, theo Thẩm Trường Thanh thấy, bây giờ bản thân cũng sắp xỉ là đến tình trạng quay lưng xuống nước chiến một trận. Đối phương không chết, chết chính là bản thân hắn. Thúc giục. Toàn lực thúc giục. Cho dù là thần hỏa suy kiệt, cũng phải kéo đối phương vào trong hắc ám chi uyên. Khắc khắc, ngươi cần gì phải phí công? Ngươi là không vây được ta. Thần hồn tên thần cảnh kia đã hơi tỉnh táo một chút, nói chuyện đứt quãng, trên mặt có nụ cười châm chọc. Theo hắn thấy, đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, Một tên thần cảnh tầng 4 sử dụng thiên phú thần thông, có thể giam cầm mình đến loại trình độ này, đã đủ để kiêu ngạo. Mà, hắn có thể làm được, cũng chỉ là như vậy. Muốn dựa vào thiên phú thần thông trấn áp mình, tuyệt không có khả năng. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không để ý, vẫn như cũ đang toàn lực thúc giục thiên phú thần thông, máu chảy xuôi dưới mí mắt, đã đến một cái trạng thái quá tải. Đột nhiên, thần hồn dao động mạnh mẽ từ trên người tên thần cảnh kia dâng lên. Một khắc đó, lĩnh vực bóng tối quanh mình như là đến một cái cực hạn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan vỡ ra từng tấc. Ta nói, ngươi không vây được ta. Đánh vỡ lĩnh vực, phá tan thần thông trói buộc, tên thần cảnh kia phát ra nụ cười càng rỡ, khuôn mặt vốn dữ tợn trở nên càng thêm đáng sợ. Mà ở một khắc đó lĩnh vực tan vỡ, cả người Thẩm Trường Thanh chấn động, lực lượng phản chấn mạnh mẽ, sau đó trên mặt cũng che kín máu tươi. Hắc ám chi uyên tan vỡ. Tên thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc kia chỉ cảm thấy giam cầm toàn thân bỗng tiêu tán ra, ngay sau đó liền trực tiếp bùng nổ, ngưng tụ thần lực hướng về Thẩm Trường Thanh đánh giết tới. Ở đối diện hắn, mí mắt Thẩm Trường Thanh run run, muốn cố gắng mở ra, lại như là chịu thương tổn nặng nào đó, không có cách nào mở. Cảm giác nóng rực mãnh liệt, khiến hắn có loại cảm giác đau đớn khó chịu, nhưng mà, thiên môn bí ở mi tâm, lại như là bị cái gì kích thích, tản mát ra một khí tức kỳ diệu. Khiến cơn đau đớn kia giảm bớt rất nhiều. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng đáng sợ ập vào mặt. Tuy chưa thể mở mắt, hắn cũng có thể bằng vào cảm giác của mình, phát hiện động hướng chung quanh. Cường giả thần cảnh, rất nhiều thứ không cần dựa vào mắt thường nhìn, phương diện thần hồn cảm giác, so với mắt thường toàn diện hơn rất nhiều. Bởi vậy, ở lúc thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc ra tay, Thẩm Trường Thanh ngay lập tức lựa chọn phòng ngự. Ấn tỳ khí vận từ trong thức hải bay ra. Trực tiếp chắn ngang trước người. Âm. Hai luồng lực lượng đáng sợ va chạm, ấn tỳ khí vận như là chịu đòn nặng gì, suýt nữa bị trực tiếp đánh vỡ. Rất nhanh, liền có lượng lớn khí vận ập đến, bù lại vết nứt của ấn tỳ khí vận. Lực lượng phản chấn, khiến thân thể Thẩm Trường Thanh rạn nứt. Lui. Mau lui, hắn mượn lực lượng phản chấn này, thân thể không ngừng lui về phía sau. Một màn này, ở trong mắt tên thần cảnh kia. Lại là dãy dụ cuối cùng của đối phương. Chạy. Ngươi chạy không thoát đâu. Vẻ mặt hắn dữ tợn. Thần thông Đỗ Sơn thị tộc phát động lần nữa, trong hô phong hoáng vũ, liền có cơn lốc mãnh liệt cùng sóng biển cuồng bạo mãnh liệt dâng trào. Vạn dặm hư không, bị một luồng lực lượng hủy diệt bao vây, Thẩm Trường Thanh giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn, giống như lúc nào cũng có thể bị sóng triều ngập trời kia bao phủ. Báo động trước mãnh liệt. Khiến hắn có loại xúc động muốn trực tiếp buông ra bổn nguyên chung sơn cừu, do đó thúc giục bí tàng của mình. Chương 1286, nháy mắt giết chết, 4, đúng lúc này, sự nóng rực trong đôi mắt suy yếu, như là có cái gì thai ngén ra. Loại cảm giác đó, khiến Thẩm Trường Thanh không khỏi mở đôi mắt nhắm chặt, hư không vốn màu xám trong phút chốc trở nên sáng ngời. Trong tích tắc, giống như mạng ánh sáng đầu tiên của thiên địa sơ khai từ trong hư không hiện ra. Một dao động huyền diệu khuếch tán. Cái gì vậy? Nhìn con ngươi màu vàng của Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt tên thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc kia ngẩn ra. Sau đó, hắn liền phát hiện, lúc hào quang đó rơi ở trên người mình, chỉ là mang đến khí tức ấm áp. Ha ha, đây là dãy dụ cuối cùng của ngươi sao? Khi xác định biến hóa này không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với bản thân, trên khuôn mặt dữ tợn của vị cường giả thần cảnh này, sự châm chọc càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh đã bất chấp nhiều như vậy. Hắn phát hiện mình ở sau khi mở đôi mắt, một lực hút đáng sợ từ trong hư vô truyền đến, khiến thần hồn bổn nguyên trong thức hải nháy mắt liền tiến vào một trạng thái gần như suy kiệt. Sau đó, ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy tên thần cảnh kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được già cả, khí tức mục nát tuổi xế chiều tràn ngập. Sao lại thế Biến cố thình lình xảy ra, khiến vẻ mặt hắn mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Nháy mắt tiếp theo, một cảm giác suy yếu cực hạn từ trong thức hải dâng lên. Sau đó, thần quang trong mắt hắn tiêu tán, thân hình to như vậy giống như hoàn toàn mất đi sức sống, vô lực hướng về phía dưới hư không rơi xuống. Chết rồi, vừa rồi là cái gì vậy? Có mấy cường giả ngoại tộc xem trận chiến đấu này, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Tên thần cảnh kia của Đỗ Sơn thị tộc ngã xuống quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Bất thình lình. Không có bất cứ dấu hiệu nào. cứ như vậy già cả một nát, sau đó thẳng đến ngã xuống. Phù. Nhìn thấy đối thủ ngã xuống, tâm thần căng thẳng của Thẩm Trường Thanh trực tiếp buông lỏng. Nhưng mà, không đợi lúc hắn hoàn toàn thả lỏng một hơi, trong hư không, có uy thế mênh mông như vực mênh mông cuồn cuộn truyền đến, sau đó có thể thấy được một bàn tay tản ra hào quang màu vàng, giống như vượt qua thời không, hướng hắn bao trùm xuống. Nhìn bàn tay màu vàng to lớn kia, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh kinh hãi. Luồng lực lượng này, khiến tâm thần hắn cũng đang run rẩy. Tên thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc lúc trước chém giết kia so sánh với nó, hoàn toàn là khác biệt của kiến cùng voi. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh đã chuẩn bị mở ra lực lượng bí tàng, toàn lực thoát đi rồi nói sau. Nhưng mà, không đợi hắn có động tác, liền nhìn thấy bản thân bị một lực lượng ấm áp bao vây, sau đó hư không chung quanh giây lát lướt qua, đợi tới lúc hắn phục hồi tinh thần lại, mình đã rời xa vị trí vừa rồi. Đồng thời, một thân thể vĩ ngạn xuất hiện ở nơi đó, bàn tay màu vàng thò ra, trực tiếp ngăn lại một chưởng hạ xuống kia. Hai bàn tay giao nhau, uy thế mênh mông đột nhiên bùng nổ, dao động đáng sợ trong phút chốc thổi quét toàn bộ chiến trường hư không, toàn bộ thần cảnh đều chợt dừng tay một hơi thở, nghiêng đầu nhìn về phía dao động truyền đến. Thần vương! Thần vương tộc ta ra tay rồi! Bất luận là cường giả Chung Sơn thị tộc hoặc là Đỗ Sơn thị tộc, lúc này đều là tinh thần phấn chấn. Cường giả hai tộc, đối với thần vương chủng tộc mình, đều là có được lòng tin rất lớn. Thần vương, trong chiến trường khác, Chung Sơn Hạ sau khi một kiếm bức lui Đỗ Sơn trường thương, nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra dao động, vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, hắn liền một lần nữa mang sức chú ý đặt ở trên đối thủ trước mặt. Kiếm khí kinh thiên. Giống như hủy thiên diệt địa. Đỗ Sơn trường thương cũng không chút yếu thế, ra tay chống đỡ. Tới hôm nay, hắn đã mang Chung Sơn Hạ hoàn toàn coi là đối thủ cùng chờ bậc, trong lòng cũng có chút chấn động. Từ khi thành danh tới nay, mình đều là vượt cấp khiêu chiến, ở trong cùng cấp có thể nói chiến lực vô song, chưa bao giờ có ai là địch thủ của mình. Nhưng bây giờ, bản thân lấy cảnh giới nửa bước thần vương, lại chưa thể mang Chung Sơn Hạ thần cảnh viên mãn trấn áp xuống. Đối với điều này, trong lòng Đỗ Sơn Trường Thương sát ý dâng trào. Chung Sơn Đông Huyền, thanh âm trầm thấp uy nghiêm từ hư không vang lên. Chỉ thấy hư không màu xám vỡ tan thành mảng, một thân thể vĩ ngạn màu vàng mờ mịt tương tự xuất hiện ở trong chiến trường hư không. Nhìn thấy người tới, Chung Sơn Đông Huyền đứng khoanh tay, thân thể vĩ ngạn tự như đội trời đạp đất, cho dù là uy thế thần vương cũng khó lay động. Đỗ Sơn Hoàng Thiên, nghĩ ngươi cũng là hoàng giả Đỗ Sơn thị tộc, nào ngờ lại ra tay đối với tiểu bối tộc ta, quả thực là buồn cười. Đỗ Sơn Hoàng Thiên, Thẩm Trường Thanh sau khi nghe nói cái tên này, trong đầu liền toát ra tin tức tương ứng. Hoàng giả Đỗ Sơn thị tộc. Ngoại trừ thân phận này, nhiều tin tức hơn nữa, hắn liền không rõ. Cường giả cỡ này, không phải mình có thể hiểu biết. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh coi như là rõ, ra tay đối với mình rốt cuộc là ai. Chỉ là khiến hắn không nghĩ ra là, lấy thân phận Đỗ Sơn Hoàng Thiên, vì sao sẽ ra tay đối với mình một tu sĩ thần cảnh trung kỳ, nếu không phải Chung Sơn Đông Huyền kịp thời cứu giúp. Hắn nhắm chừng đã ngã xuống. Chiến trường hư không quả nhiên hung hiểm, cho dù là thần vương cũng có khả năng ra tay đánh lén ta một tên thần cảnh trung kỳ. Thẩm Trường Thanh thầm than, chương 1287, toàn lực tiêu diệt sinh linh này, một, lúc này, giọng Đỗ Sơn Hoàng Thiên lạnh như băng, vừa rồi đó là quan âm chi mâu, ánh mắt thời gian, nhỉ, Chung Sơn thị tộc ngươi trái lại vận khí tốt, thế mà lại xuất hiện một vị cường giả thức tỉnh quan âm chi mâu. Quan âm chi mâu. Nghe nói cái tên này, các cường giả ở hư không chỗ tối xem cuộc chiến, tất cả đều nhìn nhau, có chút không rõ nguyên do. Nhưng, bọn họ cũng đã hiểu một chuyện, đó là Đỗ Sơn Hoàng Thiên không tiếc tự hạ thân phận, tự mình ra tay với một gã thần cảnh tầng 4, hoàn toàn là vì cái gọi là quan âm chi mâu. Lại nghĩ tới mới vừa rồi tên thần cảnh kia ngã xuống, bọn họ lại tự như hiểu một vài thứ. Tuy không rõ quan âm chi mâu là cái gì, nhưng... có thể khiến một vị thần cảnh tầng 7 lặng yên không một tiếng động ngã xuống, đã chứng minh loại thủ đoạn này mạnh mẽ. Đột nhiên, có cường giả như là nghĩ tới cái gì, không khỏi thất thanh mở miệng. Ngô nhớ ra rồi, Vân Võ Thần Vương là nghĩ tới cái gì? Không ít cường giả đều theo nơi phát ra thanh âm nhìn lại, ở sau khi nhìn thấy thân phận đối phương, sắc mặt liền ngưng trọng. Tuy cường giả có thể ở trong hư không xem cuộc chiến, thực lực đều là không kém. Nhưng muốn nói đề cập cấp bậc thần vương, chung quy là số rất ít. vị này hôm nay mở miệng, là một vị trong ít ỏi mấy vị thần vương, chú ý tới ánh mắt cường giả khác, Vân Võ Thần Vương mở miệng ho nhẹ một tiếng, tiếp đó nói, Ngô cũng chỉ là có điều nghe nói mà thôi. Trong lời đồn, Thiên Phú Thần Vương của Trung Sơn Thị Tộc, thật ra không chỉ là cấp thần vương đơn giản như vậy, mà là tồn tại trên cấp thần vương. Chỉ là muốn thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông Thần Vương trở lên, khó khăn trong đó rất cao, hơn nữa cũng cần cơ duyên thật lớn. Lâu ngày, liền ít có tu sĩ Trung Sơn Thị Tộc có thể thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông cấp thần vương trở lên, hầu như toàn bộ sinh linh, có thể nắm giữ đều là hắc ám chi uyên trời sinh đã có. Nói tới đây, hắn đã khẳng định phán đoán của mình. Hôm nay Quan Âm Chi Mâu theo như lời Hoàng Thiên Thần Vương, nghĩ hẳn chính là Thiên Phú Thần Thông biến mất đã lâu kia của Trung Sơn Thị Tộc, cũng chỉ có Thiên Phú Thần Thông cấp Thần Vương trở lên, mới có khả năng lấy tu vi thần cảnh tầng 4, chém giết thần cảnh tầng 7. Nghe vậy, cường giả khác đều vẻ mặt giật mình. Thì ra là thế. Không ngờ Thiên Phú Thần Thông của Trung Sơn Thị Tộc, căn bản không phải đơn giản như bề ngoài, đồng thời, bọn họ cũng biết. Nguyên nhân Đỗ Sơn Hoàng Thiên tự mình ra tay là cái gì? Nắm giữ một môn Thiên Phú Thần Thông cấp thần vương trở lên, tu sĩ như vậy một khi trưởng thành lên, nhất định là một vị cường giả đáng sợ đến cực điểm. Hôm nay có thể lấy thần cảnh tầng 4 chém thần cảnh tầng 7, ngày khác có lẽ có thể lấy thân phận Thiên Địa Thần Vương, chém giết Nhật Nguyệt Thần Vương. Như vậy, uy hiếp của tên tu sĩ kia của Trung Sơn Thị Tộc liền có thể nghĩ mà biết, sau đó, Vân Võ Thần Vương lại bổ sung một câu. Cho dù là Trung Sơn bại nhạc mấy trăm năm trước, cùng với Trung Sơn hạ bây giờ, cũng chưa thể thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu. Có thể nói, tu sĩ này sau khi thức tỉnh Quan Âm Chi Mâu, ở trên thiên phú, đã hoàn toàn vượt qua hai người này. Hắn nếu là không ngã xuống, ngày sau chắc chắn nổi danh chư thiên vạn tộc. Dứt lời, ánh mắt một ít cường giả lóe lên, bọn họ không nghi ngờ tính thật giả của câu này, không nói chiến tích trước đó. Chỉ riêng đoạn lời này chính là từ trong miệng một vị thần vương nói ra, đã hoàn toàn là đủ rồi. Vân Võ Thần Vương, ngươi có chút nhiều lời rồi, chẳng lẽ Vân Hải thị tộc ngươi, cũng tính đối địch với Trung Sơn thị tộc ta hay sao? Trung Sơn Đông Huyền nghiêng đầu nhìn về phía nơi nào đó của hư không, sự lạnh lùng trong đôi mắt màu vàng khiến trong lòng sinh linh rét lạnh, Vân Võ Thần Vương sắc mặt ngưng trọng, sau đó liền không nói gì nữa. Vân Hải thị tộc không yếu hơn Trung Sơn thị tộc bao nhiêu? Nhưng mà, vì chút việc này đắc tội Trung Sơn thị tộc, đó là không cần thiết. Thu hồi ánh mắt, Trung Sơn Đông Huyền một lần nữa mang tầm mắt đặt ở trên người Đỗ Sơn Hoàng Thiên. Người ta đều đã tới, thì chiến một trận đi. Dứt lời, hắn ấn ra một chưởng. Một chưởng nhìn như đơn giản tầm thường, lại khiến 10 vạn dặm hư không đều lặng yên hóa thành bột phấn, chưởng cương màu vàng tràn đầy khí tức thần thánh uy nghiêm. Ngô liền nhìn xem. Trung Sơn Đông Huyền ngươi rốt cuộc là có mấy phần thủ đoạn. Trên khuôn mặt uy nghiêm của Đỗ Sơn Hoàng Thiên tỏ ra lạnh nhạt. Tương tự, hắn cũng ấn một chưởng về phía trước. Khoảnh khắc chưởng cương màu vàng chạm đến, trong giây lát bùng nổ ra một luồng lực lượng có thể nói là hủy thiên diệt địa. Âm âm âm. Khí tức thổi quét hư không. Nơi đi qua, hư không giống như tờ giấy, đều tan vỡ hủy diệt, thần vương ra tay, động cái có thể hủy thiên diệt địa. Tùng. Đột nhiên, có tiếng trống mênh mông tựa như tiếng sấm sét vang vọng hư không, phàm là kẻ nghe được tiếng trống, toàn bộ thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc, đều chỉ cảm thấy cả người mình chấn động, thần hồn đều như bị thanh âm này chấn động tiêu tán. Có Trung Sơn thị tộc thấy vậy, ngay lập tức ra tay, đánh bị thương nặng đối thủ của mình, hoặc là chém giết ngay tại chỗ. Thung. Thung. Thung, tiếng trống dày đặc duy trì không dứt, vốn là một màn thế lực ngang nhau. Nháy mắt mất đi cân bằng. Chương 1288, toàn lực tiêu diệt sinh linh này, 2, thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc ở dưới tiếng trống chấn nhiếp, chiến lực mất đi hơn phân nửa. Rắc, một bàn tay to màu vàng giống như xỏ xuyên thời không, từ cõi hư vô ra tay, hướng về nơi phát ra tiếng trống trấn áp hạ xuống. Nơi đó, chỉ thấy một cái trống lớn màu đen, mặt trống tự phát ra tiếng kêu. Mắt thấy bàn tay màu vàng trấn áp xuống, thân trống kịch liệt chấn động. Hư ảnh một con quỳ ngưu từ trong hư không ngưng tụ thành, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thét dài trống giận. Sấm sét bắn ra. Tia sét hủy diệt dày đặc, trong giây lát đánh ở trên bàn tay màu vàng. Trong tích tắc, sét tan vỡ. Bàn tay màu vàng như dư thế không ngừng, trực tiếp đánh lên trên cái trống lớn màu đen. Lực lượng đáng sợ bùng nổ, khiến cái trống lớn màu đen bay ngang ra ngoài, tiếng trống vốn vang vọng không dứt cũng im bặt. Ngay sau đó, một thân thể vĩ ngạn đã xuất hiện ở trước mặt cái trống lớn màu đen, ánh mắt lạnh lẽo cho dù là hào quang màu vàng cũng không thể ngăn trở. Làm càn, quỳ cổ nho nhỏ, ngươi cũng dám ra tay đối với Đỗ Sơn thị tộc ta. Nghe vậy, trong hư ảnh quỳ ngưu quỳ cổ ngưng tụ thành, vẻ mặt cũng lạnh như băng. Vĩnh An thần vương. Lúc Ngô xuất thế, Đỗ Sơn Vĩnh An ngươi còn chỉ là một đống đá cứng, hôm nay thế mà cũng dám ở đây nói ẩu nói tả. Mình làm tộc binh quỳ ngưu nhất tộc, luận tư cách và sự từng trải, thần vương của Đỗ Sơn thị tộc, không có mấy ai có thể so với mình. Hôm nay, vẻn vẹn một tên thần vương hậu bối cũng có thể mở lời nhục nhã bản thân, khiến hắn phừng phừng nổi giận. Vĩnh An thần vương thấy vậy, vẻ mặt hờ hững như cũ, ngày xưa thời điểm quỳ ngưu nhất tộc ngươi ở vào bước đường cùng, Đỗ Sơn thị tộc ta khai ân, mới cho quỳ ngưu nhất tộc ngươi cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu không có Đỗ Sơn thị tộc ta giúp đỡ, quỳ ngưu nhất tộc ngươi sớm ở vô số năm tháng trước, đã biến mất trong chư thiên vạn tộc. Nào ngờ, lại là Đỗ Sơn thị tộc ta nuôi ong tay áo, cho ngươi hôm nay có cơ hội cắn trả. Nhưng cũng được. Đỗ Sơn thị tộc ta ngày xưa có thể thành tựu quỳ ngưu nhất tộc ngươi, hôm nay cũng có thể mang tất cả đều hủy diệt. Đợi sau khi Ngô diệt ngươi, quỳ ngưu nhất tộc cũng liền không cần thiết tồn tại nữa. Dứt lời, uy thế mênh mông như vực tràn ngập, chỉ thấy thời điểm hắn lại một chưởng hạ xuống, lực lượng tín ngưỡng mênh mông đến cực điểm giống như một ngọn núi lớn không thể ngăn cản. Quỳ cổ cảm nhận được uy hiếp rất lớn, mặt trống điên cuồng chấn động. Tiếng trống giống như sấm sét khuếch tán ra. Mười vạn dặm hư không tất cả đều biến thành một lôi ngục đáng sợ. Âm âm âm. Sét nhảy múa, như cuồng long. Nhưng mà, đối mặt thế công như vậy, Vĩnh An thần vương như căn bản chưa nhìn thấy, thời điểm bàn tay màu vàng nghiền áp xuống, toàn bộ lôi ngục đều là tiêu tán biến mất từng tấc. Cuối cùng, lực lượng đánh ở trên thân trống, khiến cho thất phẩm đạo binh này lại lần nữa bay ngang. Nháy mắt tiếp theo, hắn bước ra một bước. Một thần quốc giống như thiên địa mênh mông từ hư không hạ xuống, hắn một tay nâng thần quốc, tựa như muốn hoàn toàn trấn áp quỳ cổ. Kết thúc rồi, vừa dứt lời, thần quốc mênh mông trấn áp. Một khắc đó, quỳ cổ điên cuồng chấn động, hắn muốn thoát đi, lại không có bất cứ biện pháp nào. Trong nháy mắt đó thần quốc hạ xuống, thời không đều hoàn toàn bị phong tỏa, lấy lực lượng bản thân, căn bản không có biện pháp đánh vỡ phong tỏa này. Nhật Nguyệt thần quốc mà thôi. Muốn trấn áp đạo binh của Trung Sơn thị tộc ta, đã hỏi Ngô chưa? Giọng nói lạnh nhạt trong trẻo truyền đến, ngay sau đó, chỉ thấy một bàn tay ngọc thon thon từ trong hư không vươn ra, trực tiếp đặt ở trên thần quốc. Bàn tay ngọc nhìn như mềm nhẹ, thực ra nội hàm lực lượng vô cùng. Hai bên va chạm, Nhật Nguyệt thần quốc giống như một thiên địa trực tiếp bị bàn tay đánh chết đi, phong tỏa đông lại tất cả kia cũng xuất hiện sơ hở. Ngay lập tức, quỳ cổ mượn dùng sơ hở xuất hiện. Mạnh mẽ thoát đi. Sau đó, chỉ thấy thần quang màu vàng mơ hồ, phụ trợ một dáng người yếu điệu, xuất hiện ở trong chiến trường hư không. Mật Thủy thần vương. Vĩnh An thần vương nhìn thấy người tới, ánh mắt lóe lên. Ngươi tới tốt lắm, một trận chiến lần trước ngươi ta thắng bại chưa phân, lần này vừa lúc thanh toán một phen. Vậy thì xem ngươi có bản lãnh này hay không? Mật Thủy thần vương cười lạnh. Nháy mắt tiếp theo. Hai tồn tại phát ra hào quang màu vàng đáng sợ đã va chạm với nhau. Lực lượng hủy diệt bùng nổ. Mọi thứ lan đến, đều ùn ùn tiêu tán. Quỳ cổ thoát ra thấy một màn như vậy, hắn cũng không có ý tứ dừng tay ở đây, hư ảnh quỳ ngưu ngưng tụ. Hắn khống chế bản thể của mình, phối hợp Mật Thủy thần vương, hướng về Vĩnh An thần vương trấn áp. Đối với điều này, Mật Thủy thần vương cũng không ngăn trở cái gì. Chuyện chiến trường hư không liên quan chủng tộc tồn vong, chú ý không phải cái gì công bằng, chỉ là thắng bại mà thôi. Đặc biệt Vĩnh An thần vương cũng là thần vương cấp bậc Nhật Nguyệt, luận tới thực lực, nàng tuy tự nhận không kém gì đối phương, nhưng nếu muốn trấn áp, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, có quỳ cổ giúp đỡ, vậy sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Theo thần vương hai tộc liên tiếp xuất hiện, chiến trường hư không đã đến giai đoạn gay cấn. Thẩm Trường Thanh không có ý tứ tham dự chiến đấu giữa thần vương. Trái lại, phàm là có thần vương ở chiến trường, hắn đều cách khá xa. Chương 1289, toàn lực tiêu diệt sinh linh này, ba, không có cách nào cả. Chênh lệch của thần cảnh cùng thần vương thật sự là quá lớn. Lớn đến mức chỉ là dư âm, cũng có khả năng chém giết mình, chuyện trước đó Đỗ Sơn Hoàng Thiên ra tay đối với mình, vẫn rõ ràng ở trong tầm mắt. cường giả cỡ đó, không đến thần vương cảnh, mình căn bản là không có khả năng chống lại. Chẳng qua, nghe Đỗ Sơn Hoàng Thiên lúc trước nói, cũng khiến Thẩm Trường Thanh đối với biến hóa của mình có một ít hiểu biết. Quan Âm Chi Mâu. Cái tên này, hắn chưa từng nghe nói. Cho dù là trong trí nhớ của Trung Sơn Cừu, cũng chưa từng tồn tại bất cứ ký ức gì có liên quan Quan Âm Chi Mâu, nhưng mà, chỉ nhìn tên thần cảnh kia đột ngột ngã xuống, cùng với thần vương Đỗ Sơn thị tộc chưa tự mình ra tay, có thể nhìn ra được, môn thần thông này tuyệt đối không đơn giản. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới một ít biến hóa của bản thân trước đó không lâu. Không hề nghi ngờ, Quan Âm Chi Mâu là một thủ đoạn phi thường đáng sợ, ta có thể có được thủ đoạn này, khả năng rất lớn là có liên quan với thiên môn bí, hắn nhớ rõ, thiên môn bí từng xảy ra động tĩnh lạ, chẳng qua, động tĩnh lạ kia, lại chưa khiến bổn nguyên của Trung Sơn Cừu tiêu tán, hơn nữa còn khiến bản thân lĩnh ngộ một loại năng lực tên là Quan Âm Chi Mâu. Loại biến hóa này, Thẩm Trường Thanh tạm thời cũng không thể hiểu biết quá nhiều, chỉ có thể nói đợi tới sau cuộc chiến, lại từng chút một đi mò mẫm. Nhưng mà, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đôi mắt mình đã có thêm một ít biến hóa huyền diệu, nhưng ở trên loại biến hóa đó, đã có thêm một thứ tương tự với phong ấn. Phong ấn cởi bỏ, liền có thể tái hiện Quan Âm Chi Mâu vừa rồi. Chỉ là nhớ lại mới vừa rồi sử dụng Quan Âm Chi Mâu, loại cảm giác thần hồn suy kiệt kia, liền có thể biết thủ đoạn bực này tiêu hao lớn bao nhiêu. Đến bây giờ, thần hồn bản thân gần như suy kiệt, còn chưa khôi phục bao nhiêu, càng đừng nói là thi triển thủ đoạn cỡ đó lần nữa. Lắc đầu, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía nơi khác của chiến trường. Thần cảnh vẫn đang chém giết như cũ, sau đó, hắn liền lấy ra vài cái nhẫn trữ vật, đó là một ít chiến lợi phẩm ban đầu trong thần cảnh chém giết đạt được. Lúc trước, mãi chưa có thời gian đi để ý tới. Hôm nay bản thân đã sắp rút đến biên giới chiến trường hư không, ngược lại tạm thời không có ai để ý tới mình, cho hắn một ít thời gian thở dốc. Thần niệm hạ xuống, dấu ấn còn sót lại trên mấy cái nhẫn trữ vật bị xóa đi toàn bộ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền ở bên trên đánh xuống dấu ấn thuộc về mình, ý niệm tiến vào trong nhẫn, hắn lấy ra toàn bộ thần tinh. Nhìn lướt qua, số lượng thần tinh ước chừng có mấy ngàn. Nhưng hắn cũng bất chấp đi chần chờ cái gì, trực tiếp mang mấy ngàn thần tinh đó ném hết vào trong thần hỏa. Thần hỏa ảm đạm, sau khi được thần tinh tiếp tế tiếp viện, một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong ngày xưa. Một cảm giác thỏa mãn trào lên trong lòng, đuổi đi toàn bộ cảm giác suy yếu. Phù. Gánh nặng trong lòng Thẩm Trường Thanh được tháo bỏ, tuy một lần tiêu hao nhiều thần tinh như vậy, chỉ khôi phục tiêu hao của bản thân, bình thường mà nói có chút xa xỉ, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp nào. Thật sự khiến hắn có chút tiếc nuối là, tên thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc kia lúc trước chém giết, mình lại chưa kịp lấy đi nhẫn trữ vật. Bằng không, thu hoạch tuyệt đối không nhỏ. Từ chiến công tăng trưởng trong lệnh bài chiến công có thể nhìn ra được, tên cường giả kia chính là tồn tại ở thần cảnh tầng 7, cường giả cỡ này, bản thân chứa đựng khẳng định không ít. Âm. Trong hư không, Đỗ Sơn Hoàng Thiên đang chém giết với Trung Sơn Đông Huyền. Hai vị thần vương đều là cường giả đứng đầu thật sự trong thị tộc của mình, lực lượng trong cái giơ tay nhấc chân, có thể khiến cường giả khác chấn động tâm thần. Đột nhiên, một góc tầm mắt Đỗ Sơn Hoàng Thiên liếc đến Thẩm Trường Thanh đang ở trong chiến trường hư không khôi phục bản thân, vẻ mặt không khỏi lạnh lùng, toàn bộ thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc, toàn bộ lấy tiêu diệt sinh linh này là chính. Nhất thời, mọi thứ có liên quan bộ dạng cùng khí tức Thẩm Trường Thanh truyền vào trong thức hải thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc. Trong nháy mắt đó, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy vô số ánh mắt đều chú ý ở trên người mình. Nghiêng đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời đen đi. Thần vương có lệnh, toàn lực tiêu diệt. Giết. Cường giả thần cảnh của Đỗ Sơn thị tộc nháy mắt tiếp theo liền bỏ qua đối thủ của mình, hướng hắn vây giết đến. Cảnh tượng như vậy, khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh không khỏi rung lên. Sau đó, không chút nghĩ ngợi lấy ra truy không toa chạy trốn. Không có cách nào cả. Hắn tuy rất tự tin đối với thực lực của mình, cho dù là cường giả thần cảnh tầng 7, ở dưới tình huống ra hết con bài chưa lật, cũng có khả năng chém giết. Nhưng mà, thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc thật sự là quá nhiều. Rậm rạp, liếc một cái căn bản không thấy rõ số lượng, ngoài ra, trong các thần cảnh đó, cường giả ở thần cảnh hậu kỳ cũng có không ít, đừng nói thần cảnh tầng 7, cho dù là cường giả thần cảnh tầng 9 thậm chí viên mãn, cũng có tồn tại. Như vậy, lấy cảnh giới thần cảnh tầng 4 của mình, căn bản không có khả năng chống lại. Không chạy, vậy thật sự chỉ có thể chờ chết. Cùng lúc đó, tiếng của Chung Sơn Đông Huyền cũng truyền vào trong tai các cường giả Chung Sơn thị tộc. Chương 1290, toàn lực tiêu diệt sinh linh này, 4, bảo hộ Chung Sơn Cừu, bất kể trả giá, tuyệt không thể để hắn ngã xuống ở đây. Nhất thời, thần cảnh Chung Sơn thị tộc cũng hành động. Theo mệnh lệnh hạ xuống, thần cảnh Đỗ Sơn thị tộc đang đuổi giết Thẩm Trường Thanh, toàn bộ đều bị thần cảnh Chung Sơn thị tộc mạnh mẽ chặn lại, thậm chí có thần cảnh vì ngăn cản đối thủ, không tiếc làm ra hành động thiêu đốt thần hồn. Liếc một cái nhìn lại, giống như chiến trường lại khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng ai tin mắt đều có thể nhìn ra, chiến trường tuy vẫn là chiến trường kia, nhưng một số thứ nào đó lại đã thay đổi. Mục tiêu của Đỗ Sơn thị tộc là chém giết Thẩm Trường Thanh. Mục tiêu của Chung Sơn thị tộc là bảo vệ Thẩm Trường Thanh. Có một tầng quan hệ này, hai tộc chém giết trở nên càng thêm kịch liệt. May mắn, Thẩm Trường Thanh chạy trốn tới xa xa thấy một màn như vậy, tâm thần căng thẳng thả lỏng xuống. May mắn, Chung Sơn thị tộc chưa tùy ý hắn bị đuổi giết, bằng không, cho dù là có truy không toa trong tay, chỉ sợ cũng không có khả năng chạy thoát. Đột nhiên, lại có thần vương Đỗ Sơn thị tộc ra tay, mà mục tiêu một lần này vẫn như cũ là Thẩm Trường Thanh. Chẳng qua, cường giả Chung Sơn thị tộc hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, ở cùng lúc thần vương Đỗ Sơn thị tộc ra tay, cũng có thần vương khác ngay lập tức xuất hiện, chặn lại công kích cỡ đó. Lui. Lại lui. Thẩm Trường Thanh có thể làm chính là điên cuồng lui về phía sau, rời xa chiến trường lan đến, hắn ban đầu chỉ là muốn đi vào chiến trường hư không vớt một ít chỗ tốt, lại không ngờ, đột nhiên trở thành biên ngắm chung của Đỗ Sơn thị tộc. Vì thế, trước sau hai vị thần vương ra tay đánh lén. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền sinh ra ý nghĩ rời khỏi chiến trường hư không. Nhưng rất nhanh, hắn liền đánh mất ý nghĩ này. Ta ở lại trên trong chiến trường hư không, nếu bị cường giả Đỗ Sơn thị tộc tập kích, còn có thể có cường giả Chung Sơn thị tộc ra tay chi viện. Nếu một mình rời khỏi, một khi bị cường giả khác tập kích, chỉ sợ là không có bao nhiêu viện thủ. Thẩm Trường Thanh không chút nghi ngờ, mình sau khi rời khỏi chiến trường hư không, sẽ có cường giả âm thầm ra tay hay không? Sự tồn tại của Quan Âm Chi Mâu, so với trong tưởng tượng của hắn quan trọng hơn rất nhiều. Hôm nay, ở lại trong chiến trường hư không, chỉ có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu rời khỏi chiến trường hư không, vậy là thập tử vô sinh. Bởi vậy, cho dù chiến trường hư không nguy hiểm, vì an toàn sinh mệnh, Thẩm Trường Thanh cảm thấy mình vẫn là lưu lại tốt hơn. Chẳng qua, ta bây giờ đã thành mục tiêu của Đỗ Sơn thị tộc, còn muốn âm thầm đánh lén một ít thần cảnh, liền không còn dễ dàng như vậy. Hắn nhìn quanh chiến trường, trong lòng có chút tiếc nuối. Tuy như thế, Thẩm Trường Thanh cũng chưa hoàn toàn bỏ qua cơ hội kiếm lợi ích. Không dễ dàng thì không dễ dàng, nhưng dù sao là có một ít khả năng như vậy, chỉ là nói, so với lúc ban đầu, lúc này vớt lợi ích, khó khăn lớn hơn rất nhiều mà thôi. Ngay tại lúc hắn tìm mục tiêu xuống tay, trong hư không, có tiếng kiếm ngân vang thông thiên truyền đến. Phàm là thần cảnh nghe được một tiếng kiếm ngân vang kia, đều cảm giác cả người mình bị trường kiếm sắc bén bao vây, xúc cảm lạnh lẽo sắc bén làm bọn họ không rét mà run. Sau đó, liền nhìn thấy có ánh sáng lấp lánh cắt qua hư không. Một thần quốc giáng xuống, muốn ngăn trở một mảng ánh sáng kia, nhưng mà, không có bất cứ tác dụng gì. Thần quốc kiên cố đến cực điểm, ở trước mặt ánh sáng kia giống như tờ giấy, dễ dàng bị xé rách ra. Ngay sau đó, thân thể Đỗ Sơn Trường Thương chấn động, trực tiếp lui mấy vạn dặm, trên thân thể cường hãn có thương thế không thể xóa nhòa, máu thần màu vàng chảy không ngừng. Không có khả năng. Hắn nhìn đối thủ trước mặt, trong mắt lần đầu tiên có kinh hãi cùng không dám tin. Vô luận như thế nào, Đỗ Sơn Trường Thương cũng không hiểu, vì sao thực lực Chung Sơn Hạ sẽ mạnh đến mức như thế, cho dù là bản thân ngưng tụ ra thần quốc, cũng chưa thể trấn áp đối phương. Không đơn giản là không trấn áp được. Thần quốc của mình ngược lại là bị bổ vỡ, thần thể bị thương nặng. Thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc, ngươi tuy đã ngưng tụ thần quốc, nhưng chung quy không phải thần vương thật sự. Nếu ngươi là thần vương, một trận chiến này thua chỉ sợ là ta. Chung Sơn Hạ vẻ mặt bình tĩnh, như là đang trình bày một sự thực. Sau khi chém ra một kiếm cực mạnh kia, hắn không thấy có nửa phần suy yếu, càng như là hoàn thành sự lột xác nào đó. Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Sơn Trường Thương khó coi. Làm cường giả Đỗ Sơn thị tộc, hắn chưa từng bị tu sĩ khác vượt cấp đánh bại. Nhưng mà, sự thật xảy ra trước mắt, không cho phép mình không tin. Hôm nay, ngươi phải ngã xuống. Chung Sơn Hạ giống như là đang tuyên bố cái gì, nháy mắt dứt lời, hắn lại chém ra một kiếm, thân kiếm bình thường cắt xuống, tự chứa vô số huyền diệu, hư không trước mắt lặng lẽ tách ra, thật lâu chưa thể khép lại. Trong nháy mắt, trong lòng Đỗ Sơn Trường thương dâng lên báo động trước mãnh liệt. Hắn bất chấp thương thế trên người, nhẫn trữ vật trong tay lóe lên, chỉ thấy một tấm khiên xuất hiện ở trước mặt. Thần lực thúc giục, tấm khiên nở rộ ra thần quang chói mắt, nháy mắt tiếp theo, trường kiếm hạ xuống, thần quang trên tấm khiên ảm đạm, giống như chịu thương tổn nặng nề nào đó, bên trên lặng yên có thêm vài phần rạn nứt. Lục phẩm phòng ngự đạo binh. Chung Sơn Hạ khẽ nhíu mày. Chương 1291, cầu dài màu vàng. Vô ngần hư không, một, thế công trong tay hắn không dứt, mỗi một kiếm đều giống như tinh tú rơi xuống, cuốn theo vô thượng uy thế. Ở trước khi bản thân có thể hiểu ra một